One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1413, chương 87, nguy cấp. Tiểu thế giới phát ra oanh minh. Các chủng tộc trời mới chậm rãi hội tụ đến lối ra nơi này. Lại biết được hầu vương chờ đợi ở đây. Muốn huyết tẩy một đám thiên tài. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều có chút không biết làm sao. Cái này chết hầu tử. Không nghĩ tới đều mạnh như vậy. Ta nếu là hiện tại đi qua. Đoán chừng sẽ bị nó một ngụm nuốt a. Nhị ngốc tử nói thầm. Tối hôm qua hầu vương cùng bạch viêm đại chiến lúc. Nó tại hư không thảm bay bên trên. Không cần lo lắng bị phát hiện. Mà bây giờ tiểu bất điểm bọn người chuẩn bị ra ngoài. Hầu vương liền canh giữ ở lối ra. Một đám người nhất định phải cùng hầu vương đụng tới. Nhị ngốc tử không muốn bị hầu vương phát hiện. Sợ bị cái này đã từng đồ đệ ăn một miếng rơi. Nói gì thế? Đại hồng điểu không hiểu. Không, không có gì. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Mà ta tạm thời còn không muốn rời đi. Nếu không chúng ta xin từ biệt thế nào? Nhị ngốc tử cứng ngắc quay đầu nói. Như vậy sao được? Đại hồng điểu duỗi ra một cái cánh. Lập tức đem nhị ngốc tử toàn bộ cho vòng lên. 4 số 0, đến. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi thế nhưng là tiểu đệ của ta. Làm đại ca, làm sao có thể yên tâm đưa ngươi một con chim lưu tại cái này địa phương nguy hiểm? Yên tâm, a, chúng ta nhất định có thể an toàn lao ra. Thực sự không được còn có bạch lão đại ở đây. Đại hồng điểu vỗ ngực bảo đảm nói. Hiển nhiên là không nghĩ thả nhị ngốc tử rời đi. Nhị ngốc tử lệ rơi đầy mặt. Giống như là bị cảm động đến. Trên thực tế, nhị ngốc tử lúc này trong lòng nghĩ chửi mẹ. Ai là huynh đệ với ngươi? Muốn lão phu năm đó ta đã từng quát tháo phong vân qua. Là thực lực cường đại lão tiền bối. Bây giờ lại bị một con chim nhỏ gọi tiểu đệ. Thật sự là một lời khó nói hết a. Nhị ngốc tử lau nước mắt. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cảm giác trong lòng mát đây rát. Xong đời. Lần này mạng nhỏ muốn khó giữ được. Ầm ầm, đại địa rung động. Dãy núi chập chờn. Bách đoạn sơn cửa ra vào phát ra ánh sáng. Giống như bình muốn mở ra. Một đám thiên tài đều là đã khẩn trương lại mong đợi nhìn xem. Có chút xoắn suýt, có hầu vương canh giữ ở lối ra chỗ. Bọn hắn còn thế nào ra ngoài a? Rầm rầm rầm, rốt cục, tại lại một vòng màu vàng từ trên đường chân trời thăng lên đến về sau. Lối ra rốt cục hoàn toàn mở ra. Một đầu màu vàng thông đạo hiển hiện, chung quanh quấn quanh lấy phần đục khí. Thông hướng ngoại giới, nhìn cực kỳ bất phàm. Vì, một cái bích ngọc chim cực tốc bắn ra, hướng về lối ra phóng đi, muốn thừa dịp lối ra vừa mới mở ra. Có lẽ hầu vương còn chưa kịp phản ứng, nó có thể thừa cơ lãng qua, tiến vào lối ra, chạy thoát. Hầu vương một cái cự trưởng duỗi ra, chính xác bắt lấy con này bích ngọc chim, nhẹ nhàng bóp, ba. Lập tức, có âm thanh truyền đến, bích ngọc chim trực tiếp bị bóp nát, huyết thủy văng khắp nơi, tử tướng cực kỳ thê thảm, một đám sinh linh đều là chấn kinh, mạnh mẽ như vậy, cái kia còn có thể vượt qua, mọi người cùng nhau xông lên, nó luôn không khả năng đem tất cả mọi người ngăn lại. Có người hét lớn, ý đồ cổ động những người khác. Trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, mặc dù biết người kia nói rất có đạo lý, nhưng ai cũng không dám đi nếm thử, không người nào dám cầm tính mạng của mình đến đánh bạc. Đổi khả năng tới chăm chú trên mặt đất lại nhiều một cỗ thi thể. Cho những người khác một cái tỉnh táo, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Bách đoạn sơn cửa ra vào mở ra thời gian rất ngắn. Nếu như không thể đuổi ở cửa ra quan bế trước ra ngoài, liền phải chờ bên trên mấy trăm năm. Bách đoạn sơn lối ra lần nữa mở ra lúc mới có thể ra đi. Lặn nghèo, nếu như cứ như vậy đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở Bách Đoạn Sơn. Không thể nghi ngờ không đáng. Xông lên a, xông, mọi người cùng nhau lao ra. Có người kêu to, rốt cục nhịn không được. Quyết tâm xông vào một lần. Một đám người hướng về lối ra phóng đi. Hô phần phật chừng hơn 100 người. Sắp đến lối ra lúc, trong nháy mắt phân tán ra. Hướng phía lối ra phóng đi. Giống, hầu vương giống to, mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra răng nanh, phù văn lấp lóe, bảo quang sáng chói, thần ân như sấm. Không ít thiên tài trực tiếp bị đánh chết. Còn lại thiên tài cũng tai mũi sung huyết, bị trọng thương. Hầu vương duỗi ra to lớn bàn chân, che khuất bầu trời, lấp lóe phù văn, một cước đạp xuống. Còn sót lại thiên tài tất cả đều tan nát, thi thể không có một cái nào hoàn chỉnh, bị dẫm trở thành bùn nhão. Chỉ có số ít có thể nhìn thấy tàn chi, cùng bùn máu hỗn hợp lại cùng nhau. Không phân rõ đến cùng là ai, một đám sinh linh lập tức bị trấn trụ. Một đoạn thời gian rất dài đều không có người vượt quan. Rốt cục, thuần huyết sinh linh xuất động, tất phương xuất thủ, vận dụng bảo cụ, tạo dựng ra một cái đường nối màu vàng, dù cho hướng phía lối ra mà đi. Hô, hầu vương hừ lạnh, thi triển pháp thiên tượng địa hầu vương, cùng chung quanh sơn nhạc đủ cao, vô cùng to lớn, nó trong tay màu vàng chiến mâu. Cũng đi theo nó cùng một chỗ biến lớn, giống như là một đầu sơn lĩnh, kim quang chói mắt, lúc này màu vàng chiến mâu bị hầu vương huy động, oanh một tiếng nện ở đầu kia đường nối màu vàng bên trên. Lập tức, crack âm thanh truyền đến, đường nối màu vàng sụp đổ, tất phương càng là thổ huyết bay ngược mà quay về, thụ cực kỳ nghiêm trọng thương, tất phương vội vàng xuất ra bảo cụ. Hóa thành một đạo lưu quang, đào vong Bách Đoạn Sơn chỗ sâu, không dám ở lối đi ra qua dừng lại thêm, sợ bị hầu vương bắt lấy, sau đó nuốt vào. Thời gian dần trôi qua, hai canh giờ đi qua, trong lúc đó lại vô số sinh linh vượt quan, liền ngay cả thuần huyết sinh linh cũng thử nhiều lần, không có một cái nào thành công, lệnh một đám thiên tài tuyệt vọng. Không nếu như bọn hắn không có kịp thời xông ra đi. Tiểu thế giới lối ra quan bế. Bọn hắn liền thành trong hũ chi cảnh. Bị hầu vương đuổi đến lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Muốn đang chạy ra đi. Cũng muốn các loại mấy trăm năm sau đó. Cái này để người ta lo lắng một đám sinh linh đều rất nôn nóng. Xuất ra tính mệnh đi liều. Một lần lại một lần nếm thử vượt quan. Nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, không ai vượt qua. Dần dần nửa ngày thời gian trôi qua, một đám sinh linh đều có chút tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta nói qua, không có người có thể từ nơi này vượt qua. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hầu vương gào thét, toàn thân kim quang chói mắt, tựa như một tòa màu vàng cự như núi, canh giữ ở lối ra chỗ. Có đúng không? Ngươi thật coi là, tại tiểu thế giới này, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một cái thanh cùng thanh âm truyền đến. Ai? Hầu vương giật mình, người này rất mạnh, thanh âm có cực kỳ cường đại lực xuyên thấu. Làm nó dùng mình, ngươi vẫn là để mở a, miễn cho sai lầm. Thanh âm này mang theo tử tính, là một người trung niên nam tử thanh âm. Hầu vương đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia cái lối đi. Cuồn cuộn hỗn độn khí xoay tròn lấy. Thông đạo rất dài, không nhìn thấy cuối cùng. Ngươi tại ngoại giới, vậy mà có thể can thiệp tiểu thế giới. Ngươi đến tột cùng là ai? Hầu vương hét lớn, cảm giác có chút kinh dị. Thanh âm này là từ bên ngoài truyền vào tới. Đây là Nhân Hoàng. Có người kinh hô. Đúng là bệ hạ. Hư không thảm bay bên trên. Mấy cái người phong ấn đều rất giật mình. Hỏa Linh Nhi cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đã Nhân Hoàng tới. cái kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Nguyên bản bọn hắn đều chuẩn bị mạo hiểm lén qua. Hiện tại xem ra không cần. Nhân hoàng, ngươi ở bên ngoài xưng tôn, nhưng lại vào không được cái này thượng cổ tiểu thế giới. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hầu vương giống to, chớ có dây dưa, nếu không coi chừng họa trời giáng. Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng. A, ta còn thực sự cũng không tin. Ngươi thật đúng là có thể. Chấm ngoặc kép, tàn vương cười lạnh, khinh thường mở miệng, nhưng nó lời vừa nói ra được phân nửa liền kẹp lại. Ầm ầm, trên bầu trời phong vân biến sắc, đại địa cũng tại cấp tốc rung động. Có vật gì đáng sợ? Từ Bách Đoạn Sơn chỗ sâu lao ra ngoài, vô số huyết sắc trật tự thần liên cuồng thiểm, mà một cái thanh tú tuyệt luân nhân loại thiếu niên liền đỉnh lấy cái này vô số trật tự thần liên, từ dãy núi chỗ sâu mà đến quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.